chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 299, điều tra 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, đáy mắt lướt qua một tia âm hàn. Anh tiếp sát bên tai cô, lớn tiếng hỏi, em nói, người đàn ông kia là ai? Mộ Thanh Vũ ho khan hồi lâu, bị anh hung hăng đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh, ngón tay cô gắt gao nắm thành bồn, miễn cho bị anh phẫn nộ thật sự chết chìm ở trong nước. Cô không trả lời, cắn răng, hồi lâu, mãi đến Lãnh Vân Lâm cũng lơi lỏng cô bỗng nhiên xoay người. Bởi vì bị sặc quá nước lại ho khan, đáy mắt cô cuồn cuộn nước mắt, cho dù cô rất muốn trợn mắt nhìn, nhưng mà, biểu tình của cô trái lại giống vợ nhỏ bị ủy khuất. Anh muốn tôi nói cái gì? Chính anh nhiều phụ nữ như vậy anh như thế nào không nói chính anh? Cô giận, chúng ta cũng không phải người yêu. Chẳng qua là 5 năm trước chúng ta có một đêm, kia thì thế nào, cho dù 5 năm này tôi thật sự có người khác, với anh có cái quan hệ gì, anh dựa vào cái gì hạn chế tôi với anh còn không có ký kết khế ước. Lãnh Vân Lâm bị cô nói chuyện chặn được nói không nên lời. Anh đương nhiên rất rõ ràng, có lẽ từ một khắc bọn họ ký kết khế ước kia bắt đầu. Anh có thể đi xoắn suýt, anh có thể đi khó chịu. Nhưng là, 5 năm trước đây à, bọn họ không phải người yêu cũng không phải vợ chồng. Nam cưới vợ nữ lấy chồng mỗi cái không liên quan gì. Anh từng có rất nhiều phấn khích, mà cô, không biết nên là nói cái gì đó. Chỉ là, nói cách khác, em thật sự, anh buông tay xuống, không biết sao lại thế này. Bỗng nhiên vô lực, chính anh trải qua chuyện hư hỏng đừng ném trên đầu tôi. Mộ Thanh Vũ cũng không phải muốn nóng lòng thổ lộ chính mình. Chỉ là, Lãnh Vân Lâm cách nói như vậy để cho cô không thể tiếp thu. Cô thừa nhận, lần đầu tiên cô cùng anh quả thật là cô say rượu loạn ích nhưng là... Cô cũng không phải cái người tùy tùy tiện tiện gì, cho rằng cùng anh giống nhau. Cách mấy tháng không đổi phụ nữ liền toàn thân không thoải mái đúng không? Nhưng mà Lãnh Vân Lâm nghe được những lời này, ánh mắt lóe ra. Chợt phát ra vui sướng tới. Ý của em là em thật sự không có người khác. Có chính là có, không có chính là không có. Anh thích tin hay không? Mộ Thanh Vũ đứng lên. Tiếng nước ào ào, một đầu tóc đẹp rối tung. Như là trân châu xinh đẹp. Tôi cũng không phải muốn gả cho anh. Chẳng qua sau khi trở về Yến Thành tôi tạm rời cương vị công tác tập đoàn Lãnh Thị. Anh lại đổi một cái phụ nữ cùng anh hợp ý, anh muốn kết hôn. Còn nhiều người xếp hàng, không tất yếu nhắc lên tôi. Vĩ đại kinh hỉ từ đáy lòng Lãnh Vân Lâm dâng lên. Nếu Mộ Thanh Vũ cùng anh thề, chính mình không có, kia anh, có lẽ còn nghi vấn. Nhất định phải tỉ mỉ điều tra một phen mới được. Nhưng mà, cô thái độ không sao cả như vậy. Cường thế để cho anh cảm thấy được theo như lời nói cô đều là thật sự. Cô quả nhiên giống như anh cho rằng như vậy, mặc dù bề ngoài nhìn có đôi khi cực kỳ phóng túng. Kỳ thật nội tâm là cái phụ nữ cực kỳ bảo thủ cực kỳ thuần khiết. Nhìn đến bộ dáng cô tức giận vạn phần, anh ngược lại cảm thấy được vui sướng, càng phát ra vui sướng. Anh ôm cổ cô, tại trên người cô hôn môi tràn trọc. Đừng nóng giận, anh là để ý em. Anh không nghĩ muốn em bị người khác chạm qua. Lãnh Vân Lâm, thu hồi tâm chủ nghĩa đại nam tử anh đi. Mộ Thanh Vũ cười lạnh. Nếu như tôi đổi thành Triệu Hiểu Huyên cái loại thiên kim đại tiểu thư này. Anh có phải cảm thấy được cô từng có mấy nam nhân cũng rất bình thường hay không? Đừng nói mình có bao nhiêu để ý tôi. Cách chương.